Vô hạn lưu, xoắn ốc hải đăng. Chương 14, cách thức bò lên xoắn ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này giải thích cho tên truyện, giới thiệu sơ qua một số các năng lực khác ngoài mật đồng điện thoại di động được liên kết với phần mềm của thành phố F0631 có thể được sử dụng để nhận nhiệm vụ. Thanh tra nhớ lại đánh giá của bộ vô thượng đối với vị khách từ khu hoang vu này, chính là 8 chữ. Tư duy linh hoạt, giỏi về phán đoán. Tuy rằng lấy thân phận Trình Đình Vũ, trước mắt khẳng định không thông qua được quy trình tuyển dụng, bất quá cô gái này hiển nhiên là một người không ngại mạo hiểm, lại cần kiếm tiền sinh hoạt trong thành phố, hơn phân nửa sẽ đi nhận nhiệm vụ, cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho đội thanh tra. 6 giờ rưỡi, xe buýt đúng giờ đến trạm, bên trong xe trống không, cũng chỉ có hai người gồm tài xế và Trình Đình Vũ. Từ ngoại thành đi đến khu khai thác có thể ngồi miễn phí. Tuyến về có thể sử dụng miễn phí không giới hạn số lần trong vòng 3 ngày khi xuất trình thẻ nhân viên sau khi nhận công việc, nếu không sẽ phải trả 200 đồng. Trình Đình Vũ tùy tiện tìm chỗ ngồi, bắt đầu lật xem hướng dẫn sử dụng thanh tra giao cho cô. Hôm qua thay đội thanh tra bắt Lâm Bách Xích lại, xác thật là có ý tưởng muốn đắp quan hệ với đối phương. Cứ như vậy, trừ bỏ càng tiện thu hoạch tình báo liên quan đến phó bản, nói không chừng còn có thể tìm được một số công việc lặt vặt. Trình Đình Vũ thô sơ giản lược nhìn nội dung vài lần, lập tức cảm thấy mình cùng đội thanh tra rất tâm hữu linh tê trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Đội thanh tra sở dĩ đưa cho cô di động là bởi vì trong đó có một cái ứng dụng có thể nhận nhiệm vụ. Nhân tiện nhắc tới, ứng dụng này có tên là Nameless, nói trắng ra chính là một diễn đàn vô danh, thể hiện đầy đủ tâm tình lười đặt tên của các nhà phát hành. Giao diện của phần mềm vô danh rất tinh gọn. Màu sắc chủ đạo là màu trắng, click mở sẽ nhảy ra một cái khung nhắc nhở. Vui lòng nhập username và mật khẩu, Trình Đình Vũ nhập tài khoản mới lấy được từ thanh tra rồi vào giao diện chính. Bởi vì cấp độ người dùng của cô quá thấp, nên số nội dung có thể nhìn thấy trên diễn đàn vô cùng hữu hạn, hiện tại chỉ có thể xem 3 phần. Thư viện, phẩy chấm, tiệc trà, và bảng tiền thưởng, Trình Đình Vũ theo kinh nghiệm lướt mạng nhiều năm. Cảm thấy nội dung thực sự của 3 phần này chính là khu tư liệu, khu trò chuyện, và khu nhiệm vụ. Nhưng mà cho dù là đã mở các phần này ra, Trình Đình Vũ cũng không thể xem toàn bộ. Trong đó rất nhiều bài viết đứng top cần đổi tích phân hoặc trả tiền cho diễn đàn mới có thể giải khóa. Cả hai cái này cô đều bằng không, chỉ có thể chọn mấy bài viết miễn phí mà nhìn xem. Trình Đình Vũ thấy có một bài viết từ 5 năm trước, bên dưới chỉ có 20 phản hồi. Có tên phổ cập kiến thức thông thường. Miễn phí, chủ thớt sau khi đăng bài liền lặn mất tăm, bình luận phía dưới cơ bản cũng đều là cười nhạo chủ thớt đăng mấy thứ đương nhiên lên kiếm tích phân. Cười nhạo ở chỗ đương nhiên, không phải vì nội dung bài đăng sai sự thật, điều này chứng tỏ nội dung trong bài có độ chân thực nhất định. Trình Đình Vũ nhìn vào nội dung bài đăng, có lẽ là vì kiếm tích phân, chủ thớt nhanh gọn bỏ qua phần mở đầu, đi thẳng vào phổ cập các năng lực của người chơi. Sau trăm năm lặng im, các năng lực con người thức tỉnh đại khái có thể chia làm 5 loại, giới vực, tai trùng, huyết nhục, mật đồng cùng với chú ngôn. Trong đó, mật đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nguy hiểm nhất. Bọn họ có thể nhìn thấy những thứ dị thường mà người bình thường không thể nhìn thấy, bản thân họ cũng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi dị vật. Từng có một nhóm người quen biết người chơi, mật đồng, tiến vào phó bản, trong lúc thám thính phó bản. Người chơi mật đồng trong đội ngũ cơ nhiên bất chi bất giác biến thành quái vật, khiến cho đội ngũ gặp thương vong nặng nề. Năng lực giới vực có khả năng tác động đến một khu vực có phạm vi nhất định xung quanh họ. Rất nhiều người đều biết, thời kỳ khai thành, thành phố F0631 từng có một người chơi được gọi bằng cái tên giới vực phong thu, nằm trong nhóm người khai sáng thành phố đảm bảo nguồn lương thực cho toàn bộ khu thành. Về phần tai trùng, có rất nhiều lý giải khác nhau về năng lực này, lúc ban đầu chỉ chính là năng lực cho người ta tri thức. Thu thập thông tin, nhưng trong nhận thức của một số người chơi, tri thức bản chất có thể lý giải là trùng, con sâu, con, chú ngôn, ngôn ngữ chính là vũ khí của bọn họ. Trình Đình Vũ nhìn các bình luận bên dưới, ngoại trừ chế giễu, cũng có những phản hồi tương đối nghiêm túc, nói rằng mình không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chủ thớt. Bất quá cũng chưa cho ra kết luận gì đứng đắn. Dù sao cũng là bài đăng miễn phí, không thể quá đòi hỏi. Cô duỗi tay hơi chạm vào hai mắt của mình, Trình Đình Vũ cũng không cảm giác được mình có chỗ nào nguy hiểm. là bởi vì cô còn chưa đạt được tên sao. Quãng đường từ khu khai phá trở lại thành phố khá xa. Trên chiếc xe buýt gập ghềnh, Trình Đình Vũ lại click mở một bài đăng phổ cập kiến thức cơ bản thứ hai. Cô tìm được lý thuyết tổng quan về năng lực của người chơi. Người chơi thức tỉnh năng lực ban đầu sẽ cảm giác tinh thần hoảng hốt, có ảo giác mình như một sinh vật phù du chết chìm dưới đáy biển. Điều này có nghĩa là người đó đã bắt đầu tiến vào thế giới tinh thần. Trước đây các học giả cho rằng, bởi vì nguồn gốc của sự sống bắt nguồn từ đại dương, thai nhi trưởng thành trong bọc ối, cho nên thế giới tinh thần của con người cũng bắt đầu từ nước. Đối với con người mà nói, biển sâu có một ý nghĩa đặc biệt. Các nghiên cứu liên quan bắt đầu từ ngày đầu tiên của trăm năm lặng im cho thấy con người dễ gặp ảo giác khi trạng thái tinh thần của họ suy yếu, ví dụ như khi say rượu, thức đêm hoặc ngộ độc thực phẩm. Đây là dấu hiệu cho thấy thế giới vật chất và thế giới tinh thần bắt đầu có dấu hiệu tương giao. Bất quá những ảo giác xuất hiện khi tinh thần suy yếu không thể bị khống chế, bọn họ không thể khám phá thế giới trong trạng thái này. Sau trăm năm lặng im, những người có năng lực đã trải qua nhiều năm tích lũy, tìm được một phương pháp ổn định hơn để tiến vào thế giới tâm linh. Phương pháp này hầu hết mọi người đều biết, khi tiến vào phó bản càng tương quan phù hợp với loại sức mạnh của bản thân thì càng dễ dàng có được cơ hội bước vào thế giới tâm linh. Tiến vào phó bản không tương quan cũng có thể cải thiện năng lực, nhưng hiệu quả sẽ thấp hơn. Người chơi có thể có linh cảm về thời điểm họ tiến vào thế giới tinh thần. Áp dụng các phương pháp thiền định và dược liệu có thể trợ giúp ở một mức độ nhất định. Các phương thức hỗ trợ sẽ được liệt kê trong tệp đính kèm. Ở trong thế giới tâm linh, bị bao vây bởi một mảnh đen nhánh, chỉ có một ánh sáng nhạt treo ở phía xa xôi. Ánh sáng nhạt này có rất nhiều cái tên. Sao Kim, phẩy chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn đuốc, cuối cùng người ta thống nhất gọi nó là hải đăng, ánh sáng nhạt le lói trên mặt biển sâu. Khi cự ly giữa người chơi và ánh sáng ngắn lại, tức là năng lực đang dần được cải thiện. Các loại năng lực khác nhau đều có thể dựa vào việc đi theo ánh sáng để phát triển. Người chơi có khả năng sẽ lệch khỏi quỹ đạo hải đăng, nhưng cuối cùng nhất định sẽ quay về quỹ đạo chính xác, đi theo hình xoắn ốc mà tiếp cận lên. Tuy nhiên năng lực mật đồng sẽ đặc thù hơn, bọn họ có thể không tìm được ánh sáng thuộc về mình. Một khi đi nhầm đường, sẽ hãm chìm xuống vực thẳm vĩnh hằng. Sao Kim hay Kim Tinh, chữ Hán, Jin Sinh, còn gọi là sao Thái Bạch, Tai Bai, Thái Bạch Kim Tinh, Tai Bai Jin Sinh, tiếng Anh, Venus, màn hình di động bởi vì lâu không có thao tác mà tối lại. Đã tới công viên Hoa Sơn Trà, quý khách vui lòng thu dọn đồ đạc và xuống xe. Cùng với âm thanh phát sóng điện tử trong xe, xe buýt chậm rãi dừng lại. Trình Đình Vũ bỏ điện thoại di động vào túi, khoác túi lên lưng, ung dung bước xuống xe buýt. Tuy rằng biết được lý do vì sao mật đồng bị người kiêng kỵ, nhưng tóm lại, tâm thái Trình Đình Vũ vẫn tương đối bình thản. Hơn nữa, cô đã bước đầu nghĩ ra một giải pháp. Nếu như tiến vào thế giới tinh thần là một lựa chọn nguy hiểm, bảo trì yên lặng tuyệt không tiến bộ hẳn là lựa chọn tương đối an toàn. Đối diện công viên Hoa Sơn Trà chính là khách sạn Con Nhộng, nơi cung cấp chỗ ở cho các cư dân bần cùng nghèo khổ. Sau khi đi tới khu khai phá một chuyến, Trình Đình Vũ hiện tại đã có tài chính dự trữ nhất định, lập tức không chút do dự hạ thấp mức độ ưu tiên của tìm việc, quyết định đi tìm một nơi ở dài hạn. Trình Đình Vũ theo kinh nghiệm sinh hoạt trước khi xuyên qua, mở di động, tìm kiếm phần mềm cho thuê nhà. Kế hoạch của cô còn chưa được thực hiện, liền tan biến vì trình độ công nghệ lạc hậu của thành phố F0631. Di động đội thanh tra cung cấp không có ứng dụng cửa hàng, mà tốc độ load của trang web chậm chạp đến mức khi Trình Đình Vũ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đầy đủ giao diện web. Cô đã pha xong một bát mì gói. Có so sánh mới có chênh lệch, thực tế cho thấy, trải nghiệm của người dùng với phần mềm Nameless chắc chắn đã có thể gọi là cực kỳ mượt mà. Sau khi nhận ra rằng mình không có nhiều sự lựa chọn, Trình Đình Vũ không thể không lại lần nữa mở diễn đàn. Ở dưới cùng của trang chủ diễn đàn, dòng chữ Tiệc Trà 762 được hiển thị. Tiệc trà là một nơi đặc biệt để người dùng trò chuyện, nói chuyện phiếm. Số lượng bài đăng mới hôm nay được hiển thị trong ngoặc đơn. Có thể thấy, tiệc trà rõ ràng là khu vực phổ biến nhất trong số tất cả các lựa chọn. Xét về mức độ cảnh đẹp ý vui, tiệc trà và thư viện cùng với bảng tiền thưởng đều duy trì nhất quán. Thiết kế đơn giản, phong cách đơn giản, làm người nhịn không được hoài nghi nhóm phát triển app có ai làm design không. bất quá vẻ ngoài không phải chỗ đáng lo nhất trên diễn đàn vô danh. Tất cả người dùng nhấp vào phần mềm đều có thể thấy thông báo màu đỏ nổi trên đầu trang có nội dung. Dung lượng máy chủ có hạn, nội dung quá nhiều lượng truy cập sẽ bị dọn dẹp. Trình Đình Vũ lần thứ hai ở trong lòng thở dài vì trình độ sinh hoạt sau khi xuyên qua. Trang chủ mục tiệc trà tràn ngập các chia sẻ kinh nghiệm khác nhau mà tính xác thực không thể nào được đảm bảo. Trình Đình Vũ tìm kiếm thông tin liên quan đến chỗ ở. Bài đăng đầu tiên nhảy ra chính là nếu bạn muốn biết cách thuê nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng bài đầu tiên phàn nàn về giá thuê khách sạn thông thường và sự không an toàn của khách sạn con nhộng. Vốn từ vựng phong phú khiến người ta không khỏi hoài nghi liệu cái này có liên quan đến số lượng từ bị giới hạn của mỗi bài đăng hay không. Thẳng đến đoạn cuối cùng, mới đề ra một câu liên quan đến vấn đề chọn nơi ở, Trình Đình Vũ yên lặng nhắm mắt. Theo bài đăng tiếp theo nói về xác suất kích hoạt một phó bản ở các địa điểm nhất định rơi vào tỷ lệ một tháng một lần, liệt kê các khu vực thích hợp cho những người chơi mới dừng chân. Thứ nhất đương nhiên là bởi vì những nơi đó tiền thuê thấp, thứ hai là với tư cách người chơi, bọn họ ngày thường cũng không tránh khỏi phó bản, nếu như có tích lũy thời gian hạ nhiệt, xác suất bị kéo vào phó bản là không cao. Nếu ngân sách thực sự eo hẹp, chung cư số 06 ở ngoại thành cũng là một lựa chọn không tồi. Bất quá tiền đề là tinh thần ổn định, nếu không dễ dàng rơi vào trạng thái điên loạn. Cách chương.